Khí vũ trụ, chương 650, không thể buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 650. Không thể buông tha đã không có hủy diệt thánh nhân vọng luân quấy nhiễu. Làm tiểu bố cho dù là bản thân bị trọng thương, cũng là mượn nhờ vô linh bàn miễn cưỡng khống chế được diệt thế lượng kiếp đạo vận. Hắn đồng dạng tế ra đại hủy diệt thuật. Đại hủy diệt thuật bắt đầu chậm rãi dung hợp diệt thế lượng kiếp đạo vận thời điểm. Làm tiểu bố rõ ràng cảm nhận được, cái kia một đạo tử sắc hồng mông đạo tắc tựa hồ tại thoát ly diệt thế lượng kiếp đạo vận. Làm tiểu bố rất rõ ràng hồng mông đạo tắc chân quý. Có thể nói trên người hắn toàn bộ hết gì đó ngoại trừ vũ trụ duy mô hình bên ngoài. Còn lại toàn bộ cộng lại, cũng so ra kém một đạo hồng mông đạo tắc, nhưng này một đạo hồng mông đạo tắc lại muốn giật đi. Cái này làm cho hắn có chút không cam lòng, chỉ là dùng hắn hiện tại năng lực, lại vô pháp trói buộc chặt hồng mông đạo tắc. Vô linh bàn có thể không phải là vì trói buộc chặt hồng mông đạo tắc mà tồn tại. Vô linh bàn tồn tại mục đích chỉ có một, trợ giúp hồng mông đạo tắc trói buộc chặt diệt thế lượng kiếp đạo vận. Bởi vì dung hợp diệt thế lượng kiếp đạo vận, đại hủy diệt thuật đạo vận khí tức càng lúc càng cường hãn. Vừa lúc đó, cái kia một đạo tử sắc hồng mông đạo tắc rốt cục cùng diệt thế lượng kiếp đạo vận cởi ra. Làm tiểu bố rốt cuộc bất chấp cái khác, trực tiếp tế ra vũ trụ duy mô hình. Hắn hy vọng có thể đem cái này một đạo hồng mông đạo tắc thu được vũ trụ duy mô hình bên trong. Sau đó thời gian dần qua đi nghiên cứu. Đáng tiếc chính là, nghĩ cách là tốt, sự thật lại làm cho Lam tiểu bố bất đắc dĩ. Vũ trụ duy mô hình căn bản là không cách nào ngăn trở hồng mông đạo tắc. Càng thì không cách nào đem hồng mông đạo tắc thu lại. Vũ trụ duy mô hình thậm chí liền cái kia một đạo hồng mông đạo tắc bên cạnh đều không có đụng chạm đến. Hồng mông đạo tắc tự bắn vào trong hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Nói một cách khác, người ta hồng mông đạo tắc căn bản là không thèm điều nghĩa đến vũ trụ duy mô hình. Quả nhiên là không thể so với vũ trụ duy mô hình chênh lệch bảo vật. Làm tiểu bố bất đắc dĩ chỉ có thể thu hồi vũ trụ duy mô hình. Tiếp tục dung hợp đại hủy diệt thuật. Trần Khư đại lục, tất cả mọi người tại thấp thỏm lo âu lấy. Có ít người chằm chằm vào không trung, có ít người chằm chằm vào mặt đất. Giờ khắc này toàn bộ Trần Khư đại lục, vô luận là hư không, mặt đất, giang hà đại hải, sông núi xa trạch, đều đang run rẩy lấy. Thật giống như có một cổ lực lượng cường đại nắm lên Trần Khư đại lục dùng sức đung đưa. Loại lực lượng này tiếp tục xuống dưới, toàn bộ Trần Khư đại lục đều bị sáng ngời mệt dã rời. Từng đạo vết rách xuất hiện tại Trần Khư đại lục mặt đất. Trong hư không thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo hư không đường vân. Tựa hồ sau một khắc cái này một phương vũ trụ đều bạo liệt ra đến. Thế nhưng mà không người nào dám động, không người nào dám đào tàu. Bởi vì này một khắc thiên địa quy tắc cực độ bất ổn. Hơn nữa căn cứ bọn hắn lấy được tin tức, giờ khắc này sở hữu địa phương đều là loại tình huống này. Chỉ cần tại Trần Khư đại lục, sẽ không có an ổn địa phương. Trần Khư cung, mới cung chủ Hoàng Thiên Thương sắc mặt tái nhợt. Hắn vừa mới bắt đầu chỉnh hợp toàn bộ Trần Khư cung. Thậm chí còn chưa kịp tuyên bố Trần Khư cung tương lai sẽ không tồn tại. Tiếp tục tồn tại Trần Khư đại lục chính là Tinh Đế Sơn. Vừa lúc đó, Trần Khư đại lục giống như muốn diệt vong bình thường. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Làm vì một cái nhân tiên cường giả, trước khi lại là Trần Khư cung thực quyền trưởng lão, Hoàng Thiên Thương so với ai khác đều minh bạch. Đây là có chuyện gì? Bởi vì Trần Khư đại lục đời trước là chân tinh. Chân tinh đã từng tự bộc phát qua như vậy một lần sự tình. Hắn nghe đồn là lượng kiếp đã đến. Kết quả bị đại năng ngăn trở. Cái này làm cho Hoàng Thiên Thương nhớ tới trước khi đến Trần Khư cung Lam tiểu bố. Còn có cái kia đầu hệ thần vân khăn hoàng y nam tử. hai người này thực lực mạnh, chỉ sợ cũng không phải tu chân giới trên mặt. Có thể bọn hắn tới nơi này cũng là vì vô linh bàn. Vô linh bàn là bảo vệ chân tinh bảo vật. Tại chân tinh phía dưới có một đạo hủy diệt đạo vận. Nghĩ tới đây Hoàng Thiên Thương cả người đều run rẩy. Hắn đoán được, hẳn là cái kia hai cường giả xúc động này một đạo hủy diệt khí tức. Nếu như hắn suy đoán thật sự chính xác, cái kia chân khư đại lục sắp hủy diệt. Ngay tại Hoàng Thiên Thương còn đang suy nghĩ miên man thời điểm. Kịch liệt lay động thiên địa tựa hồ thời gian dần qua an ổn lại. Không trung rất nhỏ vết rách bắt đầu lấp đầy. Mặt đất run run cùng xé rách cũng bắt đầu chậm rãi dẹp loạn. Chẳng lẽ là cái kia người trẻ tuổi cường giả chặn Hoàng Y Nhân? Lần nữa bảo vệ chân khư đại lục. Vô luận là không phải. Hoàng Thiên Thương đều cảm giác mình có lẽ tranh thủ thời gian đi một chuyến đại khuyết tu chân thành. Đi tìm nam tử trẻ tuổi kia đạo lữ Tảo Uyển Âm. Đại khuyết tu chân thành tả ra. Tảo Uyển Âm thấp thỏm lo âu đứng tại cửa ra vào. Nàng xem thấy kịch liệt lắc lư thiên địa. Trong nội tâm lo lắng chính là Mạc Vô Kỵ. Uyển Âm chị dâu, ngươi không cần lo lắng. Tiểu bố đại ca thực lực thâm bất khả chắc, chắc chắn sẽ không có việc. Nguyên Hướng Tổ ở một bên an ủi. Hắn có chút hoài nghi. Làm tiểu bố có phải hay không xúc động đến cái kia một đạo diệt thế lượng kiếp đạo vận rồi. Nếu không như thế nào sẽ khiến đáng sợ như thế thiên địa di động. Tảo Uyển Âm vô ý thức vuốt ve thoáng một phát bụng dưới. Tại đình chỉ tu luyện về sau. Nàng tổng cảm giác mình đã có. Vốn chờ phu quân sau khi trở về cùng phu quân nói chuyện này. Không nghĩ tới rõ ràng xuất hiện thiên địa dị biến. Cũng may cái này dị biến thời gian dần trôi qua thở bình thường lại. Tựa hồ muốn chấm dứt bộ dạng. Cái này làm cho Tảo Uyển Âm nhẹ nhàng thở ra. Xin hỏi Tảo Uyển Âm tiên tử có thể tại. Một cái âm thanh trong trẻo ở bên ngoài vang lên. Tảo Uyển Âm tranh thủ thời gian vọt ra. Cửa ra vào đứng đấy một gã nàng chưa bao giờ thấy qua nam tử. Đại khuyết tu chân thành xuất hiện loại chuyện này. Tả ra đều dùng Tảo Uyển Âm làm chủ. Hiện tại Tảo Uyển Âm đi ra ngoài. Tả ra dùng Tả Hành Thiên cầm đầu một đám người tranh thủ thời gian đều theo đi ra. Người khác không biết Hoàng Thiên Thương. Thế nhưng mà Tả Hành Thiên nhận thức a, hắn trông thấy Hoàng Thiên Thương một khắc này. Cả người như rơi hầm băng. Đã xong, Uyển Âm đạo lữ Lam tiểu bố giết chân khư cung một gã chân thần cảnh cường giả. Hiện tại Hoàng trưởng lão tự mình đã tới. Đây chính là chân khư cung nhân tiên cường giả a, chân khư cung nhân tiên cường giả. Tùy tiện một cái tát có thể đem chọn cái đại khuyết tu chân thành cho tiêu diệt. Không chỉ nói hắn nho nhỏ Tả ra, vãn bối Tả Hành Thiên bái kiến Hoàng trưởng lão. Cứ việc đoán được Hoàng Thiên Thương hẳn là tới tìm thù. Có thể Tả Hành Thiên lo lắng Tảo Uyển Âm xông tới trước mắt cái này nhân tiên cường giả. Tranh thủ thời gian tiến lên khom người đến địa, ngữ khí khiêm tốn đã đến cực hạn. Hoàng Thiên Thương tranh thủ thời gian tiến lên nâng dậy Tả Hành Thiên. Không dám. Không dám, ta là Thụ Uyển Âm tiên tử đạo lữ nhắc nhở. Trước tới báo tin, phu quân ta hắn ở nơi nào? Tại sao không có trở lại? Còn có ta phụ thân đâu? Hắn và phu quân ta ở một chỗ sao? Tảo Uyển Âm nghe nói như thế. Tranh thủ thời gian tiến lên hỏi. Hoàng Thiên Thương mặt hiện lên ảm đạm. Lệnh tôn bất hạnh mất. Người phu quân giết cừu nhân vì lệnh tôn báo thù. Chỉ là cừu nhân quá mức cường đại. Người phu quân cùng cừu nhân cùng một chỗ đã đi ra chân khư đại lục. Tình huống cụ thể, ta cũng không phải phi thường tinh tường. Bất quá Uyển Âm tiên tử xin yên tâm. Chỉ cần ta Hoàng Thiên Thương tại một ngày, Tả gia tựu không có việc gì. Hoàng Thiên Thương cũng không nói gì Lam tiểu bố giết chân khư cung sáu gã nhân tiên cùng địa tiên cường giả. Cơ hồ đem chân khư cung cường giả một mẻ hốt gọn. Hắn còn muốn khống chế chân khư cung. Nếu như chuyện này nói ra, Đối với hắn, Trọng Trấn Tinh Đế Sơn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nói Trần Khư Cung cường giả là cái kia hoàng y nhân giết. Cái này chẳng những cho Tả gia giảm bớt cừu hận, còn có lợi cho hắn khống chế Trần Khư Cung. Tả Hành Thiên nghe nói như thế, cả người đều ngây ngẩn cả người. Lập tức trong nội tâm tựu là cuồng hỉ. Đây là đã lấy được một cái Trần Khư Cung trưởng lão hứa hẹn a. Đã có cái hứa hẹn này, Tả gia về sau đều không lại ở chỗ này thụ khi dễ rồi. A, Tả Uyển Âm ngốc trệ ở, phụ thân vẫn lạc. Hơn nữa phu quân cũng nhân vi một cường giả đã đi ra Trần Khư đại lục. Cái này làm cho nàng trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận. Uyển Âm, hiện tại Tả gia chỉ có ngươi có thể chống đỡ nổi đến. Ngươi không muốn lo lắng quá mức rồi. Tả Hành Thiên tranh thủ thời gian tiến lên khuyên một câu. Bất quá lời khuyên của hắn hiển nhiên không có bất kỳ tác dụng. Tả Uyển Âm vẫn là sững sờ nhìn xem Trần Khư đại lục tinh không trận môn vị trí. Phu quân là từ nơi ấy ly khai. Làm tiểu bố đều không biết mình đã luyện hóa được bao nhiêu năm. Tại vô linh bàn dưới sự trợ giúp, hắn rốt cục đem cái này một đạo diệt thế lượng kiếp đạo vận dung nhập đã đến đại hủy diệt thuật trong. Nếu như nói cái này một đạo diệt thế lượng kiếp đạo vận có 100 lời nói, vậy hắn sáp nhập vào trong đó ít nhất 99. Chỉ có một, diệt thế lượng kiếp đạo vận bị hủy diệt thánh nhân vọng luân đại hủy diệt thuật sáp nhập vào. Hư không sớm đã khôi phục bình tĩnh. Làm tiểu bố lại cũng tìm không được nữa phương vị. Hắn lấy ra ban đầu ở tiên giới đạt được hư không phương vị bàn. Tiến vào thần giới về sau, hắn tựu không còn có sử dụng qua cái này hư không phương vị bàn. Làm tiểu bố biết rõ, cái này hư không phương vị bàn nhất định là một kiện bảo vật. Làm tiểu bố kỳ vọng cái này hư không phương vị bàn có thể tìm đến Trần Khư đại lục vị trí. Sau đó hắn lại trở về một chuyến, về phần hủy diệt thánh nhân vọng luân, tựu tính là không chết, cũng là bị thiên địa quy tắc giết chết 9 thành 9 mạng nhỏ. Làm cho Lam tiểu bố thất lạc chính là, hư không phương vị trên bàn một mảnh đen kịt, không có nửa cái tọa độ. Rất hiển nhiên, cái này hư không phương vị bàn không thích ứng hắn chỗ vị diện. Do dự nửa buổi, Làm tiểu bố quyết định theo hủy diệt thánh nhân vọng luân tiến vào hư không lỗ đen trái lại vị trí xé rách hư không giao diện. Có lẽ hắn còn có thể lại trở lại Trần Khư đại lục. Làm tiểu bố thiên thần 7 tầng thực lực. Tại loại này cấp thấp vị diện xé rách hư không ngược lại cũng không có cái gì độ khó. Theo lần lượt hư không giao diện bị Làm tiểu bố xé rách. Theo Lam tiểu bố xé rách hư không giao diện độ khó càng lúc càng lớn. Lam tiểu bố biết rõ. Chính mình chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào trở lại Trần Khư đại lục rồi. Không chỉ có như thế. Hắn hiện tại vị trí vị diện rất có thể là tiên giới vị diện. Bởi vì tiên giới vị diện xé rách hư không cường độ mạnh hơn so với tu chân giới vị diện. Tại đây hắc ám trong hư không. Làm tiểu bố ngoại trừ một lần lại một lần xé rách hư không giao diện. Hắn căn bản là không làm được bất luận cái gì sự tình khác. Lại là một lần xé rách hư không giao diện. Làm tiểu bố bước vào một cái lạ lẫm hoàn toàn mới hắc ám không gian lúc. Hắn đã thành thói quen. Ngay tại Làm tiểu bố lần nữa muốn xé rách cái này một phương hư không thời điểm. Hắn trợn tròn mắt. Bởi vì hắn xé bất động rồi. Hắn là một cái thiên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Ngoại trừ thần giới vị diện xé bất động bên ngoài. Tu chân giới hư không vị diện cùng tiên giới hư không vị diện hắn cũng có thể xé mở. Hiện tại liền hư không đều xé không khai. Giải thích duy nhất chính là hắn về tới thần giới vị diện. Cái này một phương vị diện tuy nhiên thuộc về thần giới vị diện. Có thể rõ ràng không phải ở tại thần giới đại lục biên giới. Làm tiểu bố tế ra luân hồi oa. Tại đây hắc ám trong hư không coi chừng ghé qua. Nửa năm sau, Hắn vẫn là tại đây một phương hắc ám trong hư không? Không có nửa phần đầu mối. Ngay tại Lam Tiểu Bố nghĩ đến như vậy không được. Chuẩn bị thử xem Ma Hề Thánh Nhân Tần Như Hề cho hắn cái kia miếng phá giới phù thời điểm. Hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Đó là hủy diệt thánh nhân vọng luân khí tức. Hủy diệt thánh nhân không có đi mất. Vậy mà cũng bị vây ở cái chỗ này. Đồng thời, Lam Tiểu Bố cũng tinh tường hủy diệt thánh nhân cũng cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Cách chương.